Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chân tướng sáng tỏ. Trong nhà mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nguyên bản đơn giản một hồi tranh chấp dĩ nhiên hội phát triển đến thảm liệt như vậy tình trạng. Chứng kiến Đường Tu cùng Tô Thượng Văn đồng thời sụi lơ ở vũng máu bên trong không rõ sống chết. Trong nhà mọi người thất kinh. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc kêu, tiếng cầu trợ liên tiếp. Mọi người cũng nữa không có tâm tư đi quan tâm ai đúng ai sai. Vẻn vẹn mấy phút, cảnh sát liền tới đến rồi hiện trường. Nhắc tới cũng kỳ, hầu như cảnh sát vừa mới đến hiện trường, vừa mới còn bất tỉnh nhân sự Tô Thượng Văn liền mơ màng tỉnh lại. Tiếp theo lấy Đường Tu cũng kêu rên lên tiếng. Chứng kiến khắp phòng cảnh sát, Tô Thượng Văn bị sợ một cái nhảy mạnh. Hắn nhìn thoáng qua nằm dưới đất Đường Tu, lập tức nhớ lại chính mình hôn mê trước đó Đường Tu đụng hắn một màn. Tô Thượng Văn một đôi con mắt thuấn gian biến đến đỏ bừng. Cảnh sát đồng chí, trong nhà của ta mất trộm 3.000 đồng tiền. Ta hoài nghi là cái này kẻ lỗ mãng trộm, làm phiền ngươi môn tướng hắn bắt lại. Tô Thượng Văn bất chấp tay mình đầu ngón tay đau đớn. Ngón tay lấy Đường Tu mũi, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vừa mới chúng ta nhận được báo động nói nơi đây xảy ra mạng người án kiện. Là ai báo cảnh? Như chuông bạc thanh âm ở trong nhà vang lên. Lần này dẫn đội là một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát không thấy Tô Thượng Văn lời nói, mà là quét mắt liếc mắt trong nhà mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Mỹ Vân trên thân, trầm giọng dò hỏi, ở nữ cảnh sát ánh mắt bén nhọn chung, Trương Mỹ Vân chột dạ mà cúi thấp đầu, lúng túng lấy nói ra, cảnh sát đồng chí, vừa mới là ta báo cảnh, ta thấy chồng ta trên thân đổ máu, hơn nữa chóp mũi đã không có hô hấp, cho là ta trượng phu chết, hoảng hốt bên dưới báo động lúc nói sai. Nghe được Trương Mỹ Vân giải thích, Trình Tuyết Mai thần sắc trên mặt nhu hòa rất nhiều. Cảnh sát đồng chí, người nhất định phải đem người này bắt lại. Hắn không chỉ có trộm chúng ta 3.000 đồng tiền, vừa mới càng là man lực xông tới ta. Hắn đem ta tay đều đụng chặt đứt, đang ở Trình Tuyết Mai cúi xuống thân hình chăm chú kiểm tra. Đường Tu cùng Tô Thượng Văn hai người thương thế lúc. Tô Thượng Văn lần nữa ồn ào đạo, Trình Tuyết Mai chừng Tô Thượng Văn liếc mắt, cũng không nói gì, mà là tiếp tục làm cùng với chính mình sự tình, đồng thời mệnh lệnh những cảnh sát khác phong tỏa hiện trường. Cảnh sát đồng chí, ta và các ngươi chị An đại đội Vương đội là bạn bè thân thiết. Ta còn với các ngươi đặng cục từng uống rượu, đồng thời nhiều lần tài trợ các ngươi thị cục. Chứng kiến Trình Tuyết Mai đối với mình xa cách, không người để ý tới. Tô Thượng Văn cảm giác mình thật mất mặt. Hắn vội vàng nhắc nhở đạo, ngươi tại sao không nói thị cục là nhà của ngươi mở? Ngươi để cho ta bắt người nào ta phải bắt người nào? Trình Tuyết Mai vốn là có điểm chán ghét Tô Thượng Văn dùng ngón tay sai khiến thái độ. Nghe được Tô Thượng Văn lời nói sau đó, nàng ngẩng đầu. Mặt như hàn sương mà trào phúng đạo, Tô Thượng Văn hiển nhiên không ngờ rằng chính mình đem thị cục quan hệ vạch trần sau khi đi ra. Trước mắt cái này nữ cảnh sát chẳng những không công nhận, ngược lại càng thêm chán ghét chính mình. Hắn trong lúc nhất thời không khỏi nghẹn lời, đã không có Tô Thượng Văn quấy rối. Trình Tuyết Mai rất nhanh liền kiểm tra xong Tô Thượng Văn cùng Đường Tu trên người thương thế. Trình Tuyết Mai phát hiện Tô Thượng Văn chỉ là cánh tay chật khớp. Thân thể cái khác địa phương hầu như không có tổn thương. Ngược lại là Đường Tu eo cùng phần bụng nhiều chỗ thụ thương. Cả người cũng nằm ở thoát lực trạng thái. Làm cho Trình Tuyết Mai nghi ngờ tất nhiên lên một vũng lớn tụ huyết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trình Tuyết Mai có thể xác nhận là Đường Tu trên người thương thế nhìn như khủng bố, sự thực trên cũng không lo ngại. Hiện trường người lại nói trên đất tụ huyết toàn bộ là Đường Tu nhổ ra. Điều này làm cho nàng hoài nghi mình có hay không con mắt ra vấn đề. Ngươi có không có cảm giác được thân thể có gì không thoải mái? Trình Tuyết Mai nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Đường Tu, quan tâm dò hỏi, tỷ, ta không sao, ta không muốn đi y viện, ta không muốn để cho mẹ ta lo lắng. Đường Tu lắc đầu, dùng mảnh nhỏ như muỗi kêu thanh âm nói. Trình Tuyết Mai đưa mắt nhìn Đường Tu khoảng khắc, sau đó lại nhìn sang bên cạnh vẻ mặt vô cùng lo lắng Tô Lăng Vận. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong, Trình đội, chúng ta cần đem án kiện giao lại cho vương đội sao? Xác nhận hiện trường không có phát sinh mạng người án kiện. Thậm chí ngay cả trọng thương sự cố đều coi là không thường. Chỉ là thông thường chị an án kiện, cùng Trình Tuyết Mai đi ra cảnh vài cái hình cảnh có chợt hiện nhân tâm tư. Đặng cục ngày hôm qua vẫn còn ở toàn cục động viên đại hội đã nói chúng ta phải tiết kiệm cảnh lực. Liền như thế chút ít sự tình chẳng lẽ còn muốn thị cục xuất cảnh hai lần. Trình Tuyết Mai trừng mắt một cái nói chuyện cảnh sát. Không vui mà nói, mấy câu nói sau đó. Trình Tuyết Mai cả người ung dung. Cùng theo Trình Tuyết Mai cùng đi đến mấy cảnh sát khác cũng là mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ hầu như cho là lỗ tai của mình ra vấn đề. Căn cứ bọn họ giải khai, Trình Tuyết Mai có thể không phải là xen vào việc của người khác người. Trước đây đụng tới cái này loại trị an án kiện, nàng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Chớ đừng nói chi là chủ động hướng tiếp cận. Chẳng qua nhớ tới Trình Tuyết Mai đến hiện trường sau đó cùng Tô Thượng Văn giữa đối thoại. Bọn họ tựa hồ mơ hồ hiểu là chuyện gì xảy ra. Thị cục chung, Trình Tuyết Mai ghét ác như cừu. Nhất là không quen nhìn chị an đại đội đội trưởng Vương Hạo tác phong. Tô Thượng Văn lại cứ đề cập hắn cùng Vương Hạo là bạn bè thân thiết. Đây không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giò. Theo lấy Trình Tuyết Mai ra lệnh một tiếng, vài cái hình cảnh rất nhanh liền bận rộn mở. Xem lấy cảnh sát ở trong nhà triển khai thăm dò, Tô Nhã Ninh cùng Tô Tường Phi hai chị em sắc mặt trở nên trắng bệch. Thân hình cũng là run lẩy bẩy, bọn họ rất muốn làm cho cảnh sát không cần tiếp tục điều tra cái kia 3.000 khối tiền chuyện. Nhưng là hai người bọn họ giờ này khắc này căn bản liền không nói gì dũng khí. Nhã Ninh, Tường Phi, cảnh sát mới vừa nói, ba chỉ là chật khớp mà thôi. Các ngươi không cần lo lắng, chứng kiến nhi nữ thần sắc dị thường. Tô Thượng Văn còn cho là hai đứa bé là bị chính mình vừa mới ngất ngã xuống đất tràng diện dọa sợ. Mỉm cười lấy thoải mái đạo, nghe được phụ thân thoải mái. Tô Nhã Ninh cùng Tô Tường Phi hai chị em cũng sắp khóc. Hết lần này tới lần khác cảnh sát liền tại bọn họ bên người. Bọn họ còn không dám nói rõ, rất nhanh. Hình cảnh liền ở trong nhà tìm ra 3.000 đồng tiền. Tiền là từ phòng ngủ tủ quần áo đỉnh thượng tìm được. Một đám hình cảnh khi tìm được 3.000 đồng tiền tiền mặt đồng thời. Bọn họ vẫn còn ở tủ quần áo đỉnh thượng phát hiện một cái rõ ràng tay trưởng ấn. Tủ quần áo đỉnh bộ trưởng Kỳ không có làm vệ sinh. Thế cho nên tích tụ một lớp mỏng manh bụi. Giấu tiền người không cẩn thận ở phía trên để lại vết tích. Trình Tuyết Mai đầu tiên là nhìn chòng chọc bắt tay vào làm trưởng ấn nhìn một hồi. Sau đó đưa mắt ở trong nhà mọi người trên thân đảo qua. Cuối cùng tập trung ở tại Tô Tường Phi trên thân. Tô Tường Phi đồng học, người có thể giải thích cho ta một hồi cái này tay trưởng ấn là chuyện gì xảy ra sao? Nhìn chòng chọc lấy Tô Tường Phi nhìn khoảng khắc. Trình Tuyết Mai trong lúc bất chợt lớn tiếng quát hỏi, không liên quan đến việc của ta, là tỷ tỷ gọi ta là đem tiền giấu. Tỷ tỷ nói hắn chán ghét Đường Tu, Đường Tu lại là một cái kẻ lỗ mãng, ở trong trường việc xấu loang lổ. Mặc dù chúng ta oan uổng hắn, hắn cũng không thể nào biện giải. Tô Tường Phi vốn là có tật giật mình, nghe được Trình Tuyết Mai một tiếng quát chói tai. Hắn căng cứng thần kinh trong nháy mắt tan vỡ, cuống quýt trốn tránh trách nhiệm đạo. Ta. ta chỉ là muốn bỡn cợt một hồi đường tu, ta không có nghĩ qua trộm tiền. Chứng kiến trong nhà ánh mắt mọi người đều tập trung vào chính mình trên thân, Tô Nhã Ninh thất kinh mà biện giải đạo. Nghe được Tô Tường Phi cùng Tô Nhã Ninh lời nói, mặc dù Trình Tuyết Mai không nói lời nào, trong nhà mọi người cũng hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Làm nửa ngày nguyên lai là vừa ăn cướp vừa la làng a. Người một nhà này quả nhiên đủ cực phẩm. Các ngươi nói người một nhà này cũng không thiếu cái kia 3.000 đồng tiền, tại sao phải oan uổng nhân gia cô nhi quả mẫu đâu? Than thượng như vậy, thân thích coi như là cái kia hai mẹ con gặp vận rủi lớn. Nếu đổi lại là ta, đã sớm cùng như vậy thân thích nhất đau lưỡng đoạn, đâu còn sẽ cùng bọn họ tiếp tục lui tới, không duyên cớ gặp vũ nhục. Hôm nay là Tô Thượng Văn 40 tuổi thọ yến, mặc dù nói chưa tiệc rượu, sau khi kết thúc đại bộ phận tân khách đều đi, nhưng là dù sao vẫn là có không ít người lưu lại tiếp tục dạ yến. Đường đường tu đem sự tình náo đại sau đó, nguyên bản chỉ có giữa phòng ngủ mười mấy người biết đến sự tình, trong nhấp nháy liền bị sở hữu tân khách đều biết. Dù sao xem náo nhiệt là nhân thiên tính, huống cái này sự tình còn cùng ngày hôm nay tiệc mừng nhân vật chính tức tức tương quan. Cảnh sát đến không chỉ có đem sở hữu tân khách hấp dẫn qua đây, chính là hàng xóm láng giềng cũng toàn bộ chạy tới vô giúp vui. Mọi người nguyên bản còn cho là thực sự là đường tu người nghèo trí ngắn trộm 3.000 đồng tiền. Chân tướng sáng tỏ một khắc kia, bọn họ mới biết sự tình là biết bao thái quá. Bọn họ ở đồng tình cùng thương cảm Tô Lăng Vận hai mẹ con đồng thời nhìn về phía Tô Thượng Văn, người một nhà ánh mắt cũng đều là chán ghét cùng hèn mọn. Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân hiển nhiên không ngờ rằng chân tướng của chuyện sẽ là như vậy. Bọn họ trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người ra đó. Nghe được quanh mình đám người tiếng nghị luận cùng tiếng chỉ trích, cảm nhận được bọn họ trào phúng ánh mắt khinh thường, Tô Thượng Văn người một nhà chỉ cảm thấy khuôn mặt phát cáu nhóm lửa cay đau nhức. Cảnh sát đồng chí, đem nhà mình giấu tiền đứng lên cũng không tính là trộm chứ. Rất xin lỗi ngày hôm nay cho các ngươi một chuyến tay không. Phí hết nửa ngày võ thuật, Tô Thượng Văn mới thoáng bình phục tâm tình. Hắn cười rạng rỡ mà đi tới Trình Tuyết Mai trước mặt, nhẹ giọng cầu xin đạo. Đem nhà mình tiền giấu xác thực không tính là phạm tội. Chẳng qua căn cứ quốc gia của ta hình pháp quy định, lấy bạo lực hoặc là những phương pháp khác công nhiên vũ nhục người khác hoặc là bịa đặt sự thực, phỉ báng người khác, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị. Các ngươi không chỉ có đổi trắng thay đen bịa đặt sự thực, đã cấu thành phỉ báng tội, ngoài ra, căn cứ quốc gia của ta hình pháp quy định tương quan, cố ý thương tổn hắn thân thể người, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế, gây nên người trọng thương, chỗ 3 năm lấy thượng 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Bởi vì ngươi ấu đả đưa tới đường tu đồng học trên thân nhiều chỗ thụ thương, thậm chí dẫn đến thổ huyết hôn mê, không nói xử ngươi 10 năm, 3 năm 5 năm luôn là không thiếu được. Trình Tuyết Mai chứng kiến Tô Thượng Văn đều lúc này còn không có ý thức được sai lầm của mình, ngược lại vân đạm phong khinh thay con trai mình hành vi tiến hành biện giải. Nàng không khỏi giễu cợt lên tiếng, không nhìn Tô Thượng Văn người một nhà ánh mắt cầu khẩn. Trình Tuyết Mai vung tay lên, cao giọng đạo, đem người liên quan viên toàn bộ mang về hỏi ghi chép. Cảnh sát đồng chí, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Đường tu là cháu ngoại của chúng ta làm sao có thể phỉ báng hắn, lại làm sao có thể cố ý thương tổn hắn. Chứng kiến Trình Tuyết Mai tựa hồ muốn cùng chính mình quyết tâm, Tô Thượng Văn luống cuống. Hắn kéo lại Trình Tuyết Mai ống tay áo, lớn tiếng cầu xin đạo. Tô Thượng Văn cùng Trình Tuyết Mai nói chuyện đồng thời, hắn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Lăng Vận. Trương Mỹ Vân cũng ý thức được giờ này khắc này chỉ có Tô Lăng Vận cùng Đường Tu mẹ con mới có thể cứu được chính mình người một nhà. Nàng lôi kéo chỉ một chút nữ ống tay áo, chậm rãi đi tới Tô Lăng Vận trước mặt. Lăng Vận, cái gọi là dân không kêu ca, quan không truy xét. Ngươi xem chúng ta đều là người một nhà. Phía sau cánh cửa đóng kín dễ nói chuyện. Nhã Ninh cùng Tường Phi chuyện cười này là mở có chút quá phận. Nhưng là bọn họ đều là hài tử đùa giỡn. Muốn không ngươi cùng cảnh sát đồng chí nói một chút. Cái này sự tình chúng ta tự mình giải quyết là tốt rồi. Trương Mỹ Vân vẻ mặt cười làm lành mà nói. Nghe được Trương Mỹ Vân liền nhẹ tránh nặng ngữ. Tô Lăng Vận trực tiếp tựa đầu chật đến rồi một bên. Nhị tỷ, hôm nay là Tường Phi không đúng. Ta làm cho Tường Phi cùng Tu Nhi nói lời xin lỗi. Sau đó cái này sự tình coi như. Nếu như ngươi không nên đem sự tình làm tuyệt. Chúng ta về sau liền không có tiếp tục lui tới. Tô Thượng Văn chứng kiến Tô Lăng Vận lại dám ở chính mình lão bà trước mặt làm dáng. Hắn không khỏi hừ lạnh lên tiếng. Trong mắt tràn đầy uy hiếp thần sắc. Ngươi chớ quên Đường Tu vẫn còn ở tinh thành nhất trung đến trường. Lấy hắn thành tích cùng phẩm hạnh. Muốn là không có ta ở tinh thành nhất trung quan hệ. Hắn tùy thời có thể bị đuổi ra trường học. Thanh âm lạnh như băng từ Tô Thượng Văn trong miệng phun ra. Làm cho trong nhà nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ. Tô Lăng Vận cũng là thân hình run lên. Không được không quay đầu nhìn về phía Tô Thượng Văn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.